mới thực sự là một sinh mệnh trọn vẹn. Bách Hiểu Sinh thật sự là một tồn tại kỳ lạ. Phượng Hoàng nhẹ nhàng cười khẽ, khí chất tự nhiên dịu dàng của nàng như cây như gió, khiến cho người ta nhịn không được mà thân cận. Ánh mắt nàng mang theo sự hiếu kỳ, nếu không có hắn, Medusa sẽ không thành thần. Mà hiện tại, ta cũng đã đánh bại ngươi, thế giới Vu Sư cũng sẽ rơi vào trong tay của ta lúc này. Trong mắt người ngoài nhìn vào thì thấy thế giới Vu Sư rất hùng mạnh, ưu thế đã bỏ rất xa thế giới kia, còn thế giới hoang cổ trở nên rất nhỏ yếu dễ bị xâm lấn. Nhưng chỉ có Enmin và Medusa mới biết rằng, các nàng mới là bên nhỏ yếu, là bên kề cận với tuyệt cảnh. Enmin mở miệng nói, ta đã nghe qua về thời đại lịch sử kia của các ngươi, không hổ danh là đạo quân, người sáng tạo ra tiên thiên cổ thần đế kỳ kia. Ngươi và hắn đều giống như nhau, mỗi một lần quay lại đều sẽ mạnh đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Nếu như thật sự muốn là một bảng xếp hạng thực lực đế kỳ, Phượng Hoàng hai vị thần linh này chắc chắn sẽ được xếp ở hàng thứ nhất, đều thuộc loại càng đánh càng mạnh, mỗi một lần quay về đều sẽ mạnh tới mức khiến người ta run lên bần bật. Bởi chung quy lại thì Phượng Hoàng cũng có bốn gen thiên phú. Enmin thì xếp ở hàng thứ hai. Tuy rằng thiên phú của nàng rất mạnh, nhưng dẫu sao thì bản thân nàng cũng chỉ là một vị thần linh bình thường. Medusa nằm ở hàng thứ ba. Trên thực tế, sức chiến đấu của Medusa trong bản thể tà thần Tulu ở cùng cảnh giới thần linh cũng không hề yếu hơn đế kỳ hay Phượng Hoàng, thậm chí còn có thể vượt qua bọn họ. Cũng đều là bốn gen, nhưng nàng ta quá khó để đột phá thành thần linh, hiện tại chỉ có được một tổ chức trong hệ thống tà thần trở thành thần linh, khoảng cách thể hoàn thiện quá xa xôi. Đạo Trường Sinh là hàng thứ tư, tuy rằng sức chiến đấu của hắn nghịch thiên, nhưng dẫu sao đi nữa thì hắn cũng không phải là thần linh. Đạo quân Phượng Hoàng mở miệng nói, ngươi biết rõ, vậy mà hết lần này tới lần khác còn cho ta cơ hội để mạnh lên. Ngươi và Medusa liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ có thể vội vàng phát động chiến tranh, để cho ma giới xâm lấn thế giới hoang cổ. Ngươi muốn mượn trận đại nạn này để phe của ngươi có thể sinh ra một vị thần linh, sau đó dùng hắn để thay đổi tình hình chiến sự, hợp lực lại giết ta. Đây chính là con đường duy nhất của ngươi. Enmin nở một nụ cười, thản nhiên thả xuống một viên cờ trắng. Trong nháy mắt, bố cục cả ván cờ đều xoay chuyển, biến thành thế chủ động. Đúng vậy, trận chiến lần này chúng ta không thể không phát động, nhưng thực lực tổng thể của các ngươi thì còn lâu mới bằng chúng ta, các ngươi sẽ bị vây trong một tình thế cực kỳ xấu. Cuối cùng thế giới nào sẽ sinh ra thần linh? Là Thiên Đạo Đạo Trường Sinh, Thanh Đằng Địa Mẫu bên các ngươi bước ra một bước cuối cùng, hay vẫn là Medusa của chúng ta bước tiếp bước thứ hai? Hay là một vị quân chủ đại đế nào khác? Ai mà biết được? Giọng nói của hai người vô cùng lãnh đạm. Bọn họ vừa chơi cờ vừa nói chuyện phím, thảo luận với nhau xem cuối cùng thì thiên tài bên phe ai có thể đột phá, thậm chí có thể sẽ có một lực lượng thiên tài mới xuất hiện nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong trận thiên địa đại kiếp, chiến tranh thời đại vô cùng hỗn loạn này, ai sẽ là người bước ra? Hai thế giới xâm lấn nhau, chết chóc, kêu la, tất cả mọi thứ đang xảy ra ngay lúc này đều bị các nàng xem nhẹ. Nhưng chỉ có trong lòng các nàng mới biết rõ rằng, bản thân mình là người quyết định thắng bại và sống chết của thế giới mình. Trận chiến này, bên phe nào sinh ra vị thần linh tiếp theo trước, sẽ ảnh hưởng tới cán cân của toàn bộ thế giới, hai người các nàng cũng sẽ phân chia thắng bại ở trong trận chiến này. Thời đại ma dược đã trải qua hơn 1.000 năm phát triển, có vô số chức nghiệp giả truyền kỳ, sử thi đang ẩn mình, vùng đất cổ xưa này cũng nghênh đón một sự biến đổi mạnh mẽ nhất trong mấy ngàn năm qua. Cánh cổng thế giới đã mở ra. Đó chính là thiên đường, khắp mọi nơi đều là trân bảo. Nghe nói, các học viện của các vương quốc ma dược lớn đã phái cường giả đi qua trước rồi, vương quốc bán thú nhân đã tiến hành xâm lấn trên diện rộng. Ngay cả vương quốc vong linh cũng đã khơi mào cho thiên tai khủng bố kia. Khắp nơi trên lãnh thổ không ngừng vang lên những tiếng nghị luận, liên tiếp xuất hiện những tin tức đáng sợ, các quân chủ đại đế cổ xưa đã thức tỉnh. Những vị quân chủ đại đế của các thời đại hùng mạnh, những vị tưởng chừng như đã chết già, đã bại trận từ ngàn năm trước trong lịch sử, hiện tại vậy mà đều thức tỉnh rồi. Trong ký sự niên đại của đế quốc vong linh, quân chủ đại đế vong linh đời thứ nhất là pháp sư tử linh Winhem, hắn vậy mà chưa chết đi, mà là biến chính mình thành một pháp sư đầu lâu. Phần mộ của các đời quân chủ phế chiên cổ xưa có động tĩnh, người đàn ông mạnh nhất vương quốc loài người, người được xưng là người đàn ông mạnh nhất trên mặt đất từ ngàn năm tới nay, ba phi móc tần đã đi ra, không ngờ hắn vẫn còn sống. Từng cái tên của những tồn tại cổ xưa vốn dĩ nên biến mất trong ngàn năm lịch sử đã lại xuất hiện ở trên thế gian, khiến cho vùng đất tối tăm này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trong thời đại của bọn họ, không có cơ duyên trở thành thần, nên chỉ có thể ngủ say. Hiện tại, chính là cơ hội duy nhất, cho nên tất cả đều thức tỉnh trở về cố gắng hết sức đánh cược một lần. Mỗi người trong bọn họ đều đã đi tới đầu cuối của cảnh giới, xem như quân chủ đại đế, trấn áp một thời đại rực rỡ sáng chói, ngay cả sức chiến đấu cũng cực kỳ nghịch thiên. Cho dù so sánh với cùng giai ở trong thế giới hoang cổ, bọn họ cũng là đám người có thiên phú hàng đầu có cơ hội thành thần linh. Trong lịch sử dài đằng đẵng, người kỳ tài có thiên phú để trở thành thần linh xuất hiện rất nhiều, thứ mà bọn họ thiếu chỉ là cơ duyên mà thôi. Minh Thổ truyền tới thần dụ, đây chính là cơ duyên, cũng là thứ ảnh hưởng đến sống chết của chúng ta. Từng tồn tại cổ xưa không ngừng xuất hiện, khắp lục địa mưa gió nổi lên cuồn cuộn. Không thể phủ nhận được một điều, đây chính là thời đại tốt nhất, nhưng cũng là thời đại xấu nhất. Cơ duyên có thể khiến cho con người ta thành thần, cũng có thể làm cho thế giới nghênh đón sự hủy diệt, không phải là hủy diệt quốc gia, mà là biến toàn bộ thế giới thành nô lệ, mặc người khác xâm lược. Thậm chí nửa tháng này, một mạch Quang Minh Thánh Nữ cổ xưa vẫn luôn ở ẩn lánh đời cũng đã xuất thế, cầm trong tay thần khí của Quang Minh Giáo hội quyển sách Ánh Sáng Chân Lý, sở hữu trí tuệ toàn năng. Bài hát ca tụng nhân loại là bài hát ca tụng lịch sử, cũng là bài hát ca tụng dũng khí. Nàng bắt đầu diễn thuyết, không ít người nghe thấy đều bị cuốn hút vào. Đối mặt với dòng xoáy của lịch sử, rất nhiều người phàm đều cảm thấy không yên lòng, cho dù bọn họ là bên phát động chiến tranh, cho dù bọn họ không biết ân oán giữa các vị thần, cho rằng bên mình mới là phe tấn công cường thế, vận mệnh đang chờ đợi đối phương chính là luân hãm. Nhưng trong nội tâm của không ít người đều cảm thấy lăng tăng. Lúc này, diễn thuyết an ủi người không thể nghi ngờ chính là thủ đoạn thu thập hương hỏa tín ngưỡng xuất sắc nhất. Tiến vào trong vòng xoáy lịch sử, sau đó dùng canh gà để thống trị thiên hạ. Khi Hứa Chỉ nghe được tin tức này thì cũng là lúc hắn đang hóa thân thành cá bơi trong biển sâu, cũng chỉ đưa ra một lời nhận xét thờ ơ như thế. Bên ngoài là chiến tranh, gió bão ào ạt, dòng chảy lịch sử mênh mông đang được thúc đẩy phát triển, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, chỉ hờ hững đứng nhìn, nhân cơ hội này bổ sung lại toàn bộ tri thức, nghĩ đến việc tương lai mình nên làm gì để đột phá cấp 7. Rầm rầm. Xung quanh là từng đàn cá sặc sỡ đủ loại sắc màu, màu gì cũng có. Hắn bơi vào trong một hải vực tràn đầy san hô đỏ sẫm tươi tốt, bơi lội một lát, cuối cùng đi tới một cái hang động nằm sâu ở trong, xung quanh là những bãi san hô đỏ sẫm mọc lít nha lít nhít, trông như những chiếc gai nhọn sushi. Tiến vào trong hang động, ở nơi cuối cùng, nước hóa thành những dòng xoáy nhàn nhạt, dường như có một loại cấm chế nào đó. Thân thể quân chủ đại đế Messia của ta nằm đó hình như giấu ở chỗ này. Hắn bơi lội trong nước một hồi, dần dần thấy được một cái quan tài màu đen mang phong cách cổ xưa bị một loại vu thuật đặc biệt niêm phong lại. Vì đề phòng những tên pháp sư tử linh lấy phần mộ này đi, Hứa Chỉ đã sớm mang nó giấu vào sâu trong biển. Dù sao thì kính tượng cũng không thể tu luyện được, không thể cao bằng bản thể cấp 6, đạt đến cảnh giới thiên đế cấp 7. Nội tâm Hứa Chỉ cân nhắc một chút, ta muốn ngộ đạo, đột phá thì vẫn phải tìm một cơ thể. May mắn năm đó đã giữ lại thân thể của Messia. Năm đó, hắn chỉ dùng Messia để nghiên cứu khối Rubik, mở ra hệ thống Rubik, từ đó tạo ra văn minh thế giới hoang cổ. Trong cơ thể hắn cũng có không gian thức hải, vốn để nghiên cứu hình thức ban đầu của hương hỏa chi đạo. Nhưng mà khi đó vẫn chưa hoàn thiện, không có nguyên thần, chỉ có thân thể. Hiện tại, trong cơ thể của vị đại đế Messia này đã có thức hải, nhưng không có nguyên thần, sức chiến đấu thấp hơn rất nhiều so với người cùng cảnh giới. Dù sao thì cũng đã không theo kịp thời đại, như vậy vừa vặn có thể để kính tượng đi vào làm nguyên thần, nhân tiện khống chế cơ thể luôn. Đây là sự lựa chọn hoàn mỹ nhất lúc này. Với lại năm đó Messia tự mình khổ cực nghiên cứu mấy chục năm, bản thể không ngừng cung cấp năng lượng cho con kiến nhỏ này, tu vi cũng đã đạt tới cấp 6, thậm chí học thức vu sư cũng có thể so sánh với một chút quân chủ đại đế yếu kém. Bằng không thì trước đó bản thân mình cũng không thể đột phá nhanh như vậy, không thèm nhìn tới cảnh giới, đột phá thẳng một đường lên cấp 4, cấp 5, cấp 6, nhưng mà hiện tại, nội tình tri thức đã kiệt quệ. Cuộc sống bây giờ đã vượt trội hơn rất nhiều, có kính tượng hỗ trợ tích lũy kiến thức, nhưng suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một cỗ máy học tập, giảm bớt đi phần lớn thời gian tích lũy tri thức mà thôi. Còn việc lĩnh ngộ, cuối cùng vẫn là mình phải tự bước đi, vẫn phải dựa vào bản thân. Nội tình trước đó đã bị tiêu hao hết rồi, con đường đi tới cấp 7 thiên đế phải tự mình sờ soạn, vừa vặn có thể dùng thân thể này âm. Kính tượng của Hứa Chỉ không chút cảm xúc, nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể này. Trên mặt biển, một thanh niên có thân hình thon dài, tóc đen mắt đen chậm rãi bước ra, cả người hắn rung lên một chút, trong nháy mắt nước biến trên người lập tức bốc hơi hết. Nói một cách chính xác thì ở một ý nghĩa nào đó, thanh niên Messia tóc đen mắt đen này mới là thủy tổ của loài người ở thế giới hoang cổ, cũng là người đã mở ra hệ thống tu luyện thức hải chân chính. Hứa Chỉ nhắm hai mắt lại, nhanh chóng kiểm tra xem thân thể đã ngủ say gần ngàn năm này có di chứng gì hay không. Hắn không chỉ sử dụng kỹ thuật đông lạnh bảy tiểu nữ vu hôn mê năm đó của luyện kim đại đế, mà còn điều chỉnh tốc độ chảy của thời gian về bình thường. 1.000 năm trong đây cũng chỉ là 10 ngày trong hiện thực mà thôi. Tương đương với việc ngủ 10 ngày liên tục, tất cả các cơ năng của cơ thể này đều hoàn hảo không tổn hại gì cả. Tiếp tục như trước đó, lợi dụng bản thể để sạc pin, bổ sung năng lượng, sau đó đột phá cấp 7 trở thành một vị thiên đế chân chính, hắn mở mắt ra, nhanh chóng bay ra khỏi mặt nước. Có bản thể bậc hắc, tốc độ nghiên cứu và tu luyện của hắn đều rất nhanh, tin rằng chuyện này cũng sẽ rất thuận lợi. 3 ngày sau, Hứa Chỉ đã đi tới sát biên giới của thế giới vu sư, ngựa quen đường cũ lén tiếp xúc với bản thể, lại lợi dụng năng lượng khổng lồ của bản thể để không ngừng bổ sung, tiếp tục tiến vào trạng thái bế quan nghiên cứu. Việc hiện tại mà hắn phải làm chính là tu luyện nhục thân, làm cho thể tu đột phá cấp 7 trước. Hắn cũng không tu luyện cửu chuyển huyền công, không có chín khiếu huyệt xung quanh đan điền, mà chỉ tu luyện theo phương pháp bình thường của thế giới hoang cổ chỉ có một đan điền kia. Dù sao thì bản thân hắn chỉ muốn thăm dò đường đi, khối thân thể này chỉ dùng để thí nghiệm, không cần phải tu luyện công pháp gì quá mạnh mẽ. Thể tu trước tiên thử trở thành một thiên đế rồi nói sau. Hứa chỉ bắt đầu lợi dụng vô số năng lượng, tiến hành tu luyện, bây giờ ta là đạo tu, bên trong đầu có thức hải, tiến hành thay đổi đường đi của kinh mạch, lại mở ra nội thiên địa ở bụng dưới để làm đan điền. Thời gian trôi qua. Thế giới bên ngoài vẫn không ngừng tranh chấp, không ngừng chiến tranh, càng ngày càng quyết liệt. Một năm, hai năm Hứa chỉ vốn dĩ đã có sẵn tri thức, dưới sự hỗ trợ của nguồn năng lượng dồi dào vô tận, tốc độ tu luyện cực nhanh. Đến năm thứ bảy, hơn 2.000 ngày trôi qua, Hứa chỉ đã đạt tới cảnh giới 6 đỉnh phong của thể tu, năng lượng ở kinh mạch trong cơ thể giống như thủy triều, sau đó tập trung lại ở trong đan điền. Nguồn năng lượng nóng rực đó hóa thành một lò luyện mặt trời. Oanh! Nguồn năng lượng cực lớn trào ra, dường như có thứ gì đó trong cơ thể đã bị phá nát. Trong lòng Hứa chỉ vô cùng vui vẻ, cấp 7 tuy rằng khối thân thể này chỉ là cấp 7 bình thường nhất, được hỗ trợ bởi số lượng lớn tri thức mà kính tượng học tập, còn có năng lượng khổng lồ mà bản thể cung cấp, quả thực không có gì đáng để kiêu ngạo. Nhưng không thể nghi ngờ rằng đây chính là bước đi đầu tiên của hắn. Đây là kinh nghiệm. Kinh nghiệm cảnh giới thuộc về mình hắn. Sau này, khi bản thể của hắn tiếp nhận nguồn năng lượng cực lớn, tương đương với việc trùng tu, thể tu có thể đột phá cảnh giới cấp 7 mà không hề có bất cứ trở ngại nào. Tâm niệm vừa động, Hứa chỉ yên lặng đứng lên cảm nhận cơ thể của mình, sau đó bước ra khỏi rừng rậm, nhìn về phía bầu trời, hiện tại là thời điểm để bắt đầu thích ứng sức mạnh, đồng thời bước vào con đường tu luyện khác xem sao. Chân lý, đạo tâm từng bóng người hiện lên trước mắt, vui buồn thống khổ. Ta đã chứng kiến hồ nhân nông biến thành người phàm cưới vợ sinh con, trải qua đau khổ của đời người, từ đó mới hiểu được ý nghĩa thực sự của hương hỏa. Ta đã chứng kiến đạo trường sinh trải qua khổ hình trên thiên đình, trải qua sự thống khổ do sét đánh, lại rơi lệ trước Đại La Thiên, một mình ngăn chặn các vị thiên đế cổ xưa, từ trong đau thương thống khổ tìm ra được con đường dành cho mình. Ta cũng đã chứng kiến Liễu Ôn Kiếm thống khổ cắt đứt cánh tay, đưa vào lò lửa lấy thân rèn kiếm, biến thành một bà lão 30 năm. Sau đó đã một lần nữa trở về, trở thành một thiên đế phàm nhân, cuối cùng mở ra thời đại Thục Sơn. Đó là bọn họ, vậy còn ta thì sao? Hứa chỉ nhanh chóng đi về phía trước, nhịn không được rơi vào trầm tư, chân lý của ta, đạo tâm của ta, rốt cuộc là cái gì cái gọi là chân lý, đạo tâm lại là cái gì? Đối với cuộc sống hòa bình của người hiện đại mà nói thì quả thực đây là một vấn đề rất huyền học. Hứa chỉ quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy rằng chính mình đã hiểu rõ bản tâm, kiên định con đường tương lai của mình. Không giống với hệ thống thể tu, hệ thống pháp tu đạo pháp, vu thuật, hương hỏa này liên quan đến năng lượng linh hồn, cảm xúc. Thi triển thuật pháp, chịu ảnh hưởng của cảm xúc và nội tâm. Nội tâm muốn cái gì, đạo pháp liền trở thành hình thức đó. Đây mới là hiểu ra bản tâm. Hồ Nhân Nông, Đạo Trường Sinh, Liễu Ôn Kiếm. Mỗi người đều khác nhau, bọn họ đều phải trải qua sự sụp đổ, hiểu rõ bản tâm, từ đó mới đặt vững con đường sau này. Hứa chỉ yên lặng nói, bản tâm của ta lại là cái gì? Nếu thật sự muốn làm một sự so sánh, thì có lẽ ta cùng một loại với Phượng Hoàng, vô cùng bình thản, nhiệt tình yêu thương tự nhiên, không theo đuổi cái gì cả. Từ thế giới nhỏ trong nội thiên địa của chúng ta là có thể nhìn ra, đều là người chơi thuộc hệ sinh hoạt. Hứa chỉ không ngừng sắp xếp nội tâm, khảo vấn lại bản tâm của chính mình. Làm tạo vật chủ kiến tạo nên vạn vật, phụ hoàng trùng tộc, sinh sôi chủng tộc, chi phối vô số thế giới, thì nội tâm phải nên như thế nào mới thích hợp đây? Là vĩnh hằng bất hủ? Là theo đuổi lực lượng mạnh nhất? Hay là một sự kết hợp giữa thần hủy diệt và thần sáng tạo khống chế luân hồi? Sáng tạo và hủy diệt? Vượt qua toàn bộ những thứ bình thường? Là tồn tại tối cao nhất của nhiều thời không? Không không không, mấy cái kia đều quá huyền học, quá cao lớn. Những người khác cho là như vậy. Nhưng cá nhân Hứa chỉ cho rằng phải bình dân một chút, nếu để cho chính mình trả lời vấn đề này thì bản tâm của tạo vật chủ chính là cá mặn. Là một tạo vật chủ, cùng loại với siêu cấp biến thái Medusa, cuồng M, điên cuồng đánh nhau, cuồng chiến đấu. Thế giới sẽ gặp phải đại nạn. Thiện lương giống như đạo trường sinh thì không thể để bá tính sinh linh tử vong. Vậy không có đại diệt tuyệt, sinh vật không có hưng suy luân phiên, làm thành một đầm nước chết, đó cũng không phải là một tạo vật chủ tốt. Là một người phía sau màn giả tâm bừng bừng giống như đế kỳ, điên cuồng can thiệp, đùa bỡn cả thời đại, không từ thủ đoạn. Quá chỉ vì cái trước mắt, đế kỳ có chút giống như thế hệ mẫu hoàng trùng tộc đời trước vậy, nền văn minh giống như thiên tai, có lẽ vì để trở nên mạnh mẽ nên đi theo con đường châu chấu, không ngừng cướp đoạt và xâm lược. Mấy cái đó đều không thích hợp. Hứa chỉ cho rằng phải có một tâm như cá mặn. nói một cách cao siêu hơn thì chính là ngồi xem thương hải tan điền, mây cuộn mây tan. Giống như là một đứa trẻ ngồi xổm xuống, nhàn nhạt nhìn một đám kiến dưới mặt đất, nhìn văn minh chiến tranh của bọn họ, hưng thịnh, hủy diệt. Nếu bọn họ có đi lệch hướng thì sẽ trộn đẩy một chút. Nói như vậy, trong nháy mắt sẽ trở nên cao lớn. Mà làm tạo vật chủ, nhìn những người chơi Sa Điêu kia khiêu khích nơi nơi, điên cuồng gây chuyện, một số dân bản xứ thì cả ngày chỉ muốn nghịch thiên. Hắn cũng rất cá mặn, tùy tiện ghi vào một quyển sổ nhỏ, sau đó trừng trị một chút, dùng nước vây chặt những con kiến nhỏ đó là xong rồi. Xem ra, ta đã hoàn toàn hiểu rõ đạo tâm của mình, tự do tự tại, giống như chim chóc. Cũng không quá cao lớn, chỉ là một người nhàn rỗi bình thường. Hứa chỉ là một người rất hiện thực, bản tâm cũng không phải là độc nhất vô nhị. Sau khi hắn hiểu rõ lòng mình thì không nhịn được mơ màng. Vấn đề tiếp theo, tính cách của ta và Phượng Hoàng tương đối phù hợp. Phượng Hoàng thích ẩn cư, nhưng mà Phượng Hoàng đã trải qua những đòn đánh tàn nhẫn của xã hội mới hoàn toàn hiểu rõ chính mình thích ẩn cư thế ngoại, nội tâm trở nên siêu nhiên. Như vậy, có phải ta cũng nên trải qua một trận đòn đánh tàn nhẫn của xã hội? Hắn không ngừng suy nghĩ, mỗi người đều không giống nhau, cứ cho là đại bộ phận người đều sẽ bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng mà phương thức sẽ không giống nhau. Giống như hồ nhân nông nghèo túng cưới vợ sinh con, liễu ôn kiếm cửa nát nhà tan, mà manh muội lại không bị đón đánh, ngộ đạo trong một ngày mưa, khi gặp được hai đồ đệ, cùng với phụ thân của đạo trường sinh, cho nên đột nhiên cảm khái. Đây được xem là duyên phận, đạo tâm của chính mình chính là cá mặn, có lẽ ăn một quả táo thì có thể bỗng nhiên đột phá. Nói không chừng là vậy cũng nên. Người thanh niên tóc đen mắt đen ngửa đầu nhìn về phía không trung, nghĩ nữa cũng vô dụng, chậm rãi đi một chuyến thôi. Đã lâu không có tới thế giới vu sư rồi, phải nếm thử các loại mỹ thực, giống loài ở đây cũng đã trở nên khác đi rất nhiều. Trong hắc vụ xâm lâm, một đoàn xe đang chậm rãi đi về phía trước. Sheila đang ôm một quyển truyện ký về các đại nhân vật quân chủ đại đế của các triều đại, ngồi ở trên đỉnh của xe ngựa nhằm chán ngáp một cái. Nàng mới 14 tuổi, cả người ngăm đen, cái mũi thấp, môi dày, làn da màu nâu đậm, mặt đầy tàn nhang của tuổi dậy thì, di truyền dung mạo của cha là Mohan. Diện mạo của cha mẹ bình thường, là gương mặt điển hình cho phía Nam Vương quốc Aarong, hoàn toàn không phải là mỹ nhân làn da trắng nõn mà nàng mong đợi. Nàng đi theo thương đội của phụ thân, không ngừng du tẩu, đầu cơ trục lợi từ hàng hóa đặc sản của các đại thành trấn. Hắc vụ xâm lâm, trước kia thì người phàm như bọn họ cũng không dám tới. Trong rừng rậm sẽ có rất nhiều ma thú chạy ra, cướp sạch thương đội. Nhưng hiện tại trên cơ bản đã không còn, nghe nói chúng đều đã đáp lại lời triệu hoán của ma thần khởi nguyên vĩ đại, tiến đến thế giới hoang cổ. Điều này khiến cho mặt đất ma dược hiện tại ít đi rất nhiều nguy cơ, cơ hồ đã hóa thành thế giới của người thường. Không chỉ có những ma vật đó, mà cả các quân chủ đại đế của các triều đại, nhân vật trong lịch sử thần thoại cũng xuất hiện, rất nhiều cường giả đều đi đến thế giới hoang cổ kia. Vẻ mặt của Sheila đầy khát khao, cầm sách nhìn lên không trung. Xe ngựa chạy được một đoạn thì bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, nổi lửa nấu nướng, mấy đội viên cầm nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu nướng. Xin hỏi, nơi này có thể chế biến nguyên liệu nấu ăn không? Ta muốn mượn một chút gia vị. Một thanh niên tóc đen mắt đen đi ra, khiêng theo một cây dây leo to lớn màu đen còn đang không ngừng nhúc nhích. Ngươi. Sheila quay đầu vừa nhìn thì giọng nói liền phát run, ngón tay chỉ vào người thanh niên này, không khống chế được chính mình. Người này vậy mà lại đi ra từ hắc vụ xâm lâm kia. Đó là mảnh đất tử vong. Mảnh đất tử vong. Hắc vụ xâm lâm tuy rằng đã không còn ma thú di chuyển, nhưng vẫn như cũ là một mảnh đất tử vong. Ma thực không thể di động vẫn còn sống ở bên trong, nghe nói đoạn thời gian trước đây có tiểu đội chức nghiệp giả cấp 4 tiến vào hắc vụ xâm lâm để tìm bảo vật, kết quả liền bỗng nhiên biến mất. Đó chính là chức nghiệp giả cấp 4. Còn nhớ rõ một đống người nhà của đám chức nghiệp giả kia đã khóc rất thảm thiết. Nàng vừa thấy vậy thì sắc mặt hoàn toàn trở nên xanh lét. Trời ạ, thứ hắn đang cầm là cái gì? Đó là ma thực. Hắn lại muốn ăn ma thực. Hắn là đồ tham ăn sao? Cái gì cũng có thể ăn. Đó chính là một phần ma dược, một phần thân thể của ma thần khởi nguyên vĩ đại, người đàn ông này vậy mà lại muốn ăn luôn. Thật khó hiểu. Ma dược có thể ăn sống, trở thành nguyên liệu nấu ăn. Đây tuyệt đối không phải là nhân loại, chắc không phải là ma vật hình người trong truyền thuyết đấy chứ. Nàng run bần bật. Chúng ta sao lại đụng tới thứ đồ chơi này chứ, không phải đều nói là đang mộ binh lên tiền tuyến hết rồi sao? Nàng càng nghĩ càng sụp đổ, cứng họng, sợ tới mức ngực phập phồng kịch liệt, tâm lý hoảng sợ đến nói không nên lời, thấp thỏm lo âu. Ta tên là Messia, là một nữ nhân yêu mỹ thực đi ngang qua đây, vô cùng yêu tự do và thích tìm hiểu phong thổ dân tình. Tiểu bằng hữu, có thể cho mượn chút gia vị để nấu nướng được không? Hứa chỉ nhìn tiểu cô nương này, có chút nghi hoặc. Lúc mình làm Messia cũng thường xuyên ăn cái đồ chơi này mà, thời đại đã thay đổi rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, bên cạnh có một số đội viên đoàn xe vọt tới, trong đó đi đầu hình như là phụ thân của tiểu cô nương này, một người râu quai nón, cầm một thanh đoản trượng màu bạc tinh xảo, cẩn thận đi tới. Cha! Hắn muốn mượn gia vị, nướng ma thực để ăn. Sela kêu to lên. Sau khi Mohan nghe xong, trong lòng chấn động. Lúc nhìn người thanh niên này thì sắc mặt biến hóa mấy lần, gọi một đội viên bên cạnh lại, trầm giọng nói, giúp vị Messia tiên sinh này nấu nướng một chút. Mấy người bên cạnh vội vàng tiếp nhận ma thực một cách thật cẩn thận, sau đó đặt ở trên bếp than. Mohan dũng cảm kêu to lên, mọi người không cần phải hoảng, vị tiên sinh này cũng không có ác ý, yên tĩnh một chút. Mohan tự hồ rất có hy vọng, trong nháy mắt xung quanh đã ồn ào lên, họ hét láo nháo, không còn sợ hãi nữa. Mấy người ngồi xuống xung quanh lửa trại, nướng đồ ăn, đưa thêm gia vị. Hứa Chỉ nhìn hắn, cũng chỉ cười một cái. Có lẽ, đã nhận ra chính mình là ai. Năm đó bản thân mình tiêu sái chu du thiên hạ, làm việc theo cảm tính. Nếu người ven đường có ngẫu nhiên gặp được thì cũng sẽ chiêu đãi mỹ thực và rượu ngon, nhưng thật ra hắn cũng sẽ ban cho họ một số cơ duyên. Nếu không, cũng sẽ không lưu lại tục danh quân chủ đại đế yêu thích dạo chơi và rượu ngon. Mohan là người có râu quai nón, cánh tay đầy lông. Hắn ngồi xuống ở bên cạnh, hào khí vạn trượng, đưa một gia vị mới qua, Messia là tên giả đúng không? Không đợi Hứa Chỉ trả lời, hắn mở ra cuốn sách của con gái ở bên cạnh, một cuốn sách nói về các quân chủ đại đế của các thời đại, sau đó chỉ vào bức họa của vị quân chủ đại đế thứ nhất, nghiêm túc nói, quân chủ đại đế Messia yêu thích dạo chơi và rượu ngon, chính là quân chủ đại đế đầu tiên của thời đại Ma Dược. Là vị đại đế cổ xưa thần bí nhất, truyền thuyết và lịch sử ghi lại về hắn cũng ít nhất chức nghiệp của ngươi là chức nghiệp ẩn mỹ thực gia đúng không? Là truyền thừa mà hắn lưu lại. Hứa Chỉ ngạc nhiên. Ta cũng đã nói ta là Messia, người này vậy mà lại không dựa theo lẽ thường để ra bài. Ta đã 1000 năm không tới thế giới vu sư, thân phận bức vương Messia năm đó của ta đã lành lạnh rồi sao? Trên thực tế, 1000 năm quả thực là rất lâu. Trừ khi là thần linh, còn lại sẽ không có vị quân chủ đại đế nào có thể sống lâu như vậy. Cho dù là ngủ đông cũng không thể chống đỡ, cường đại đi chăng nữa thì cũng phải biến thành quỷ hồn tiến vào minh giới thì mới có thể sống tạm cho đến bây giờ, huống hồ Hứa Chỉ còn bảo trì được thân thể lúc tuổi trẻ. Trong 1000 năm nay, hệ thống ma dược có 173 loại chức nghiệp, hiện tại có chức nghiệp học giả nghiên cứu, bình quân mỗi năm 6 năm thì ra đời một loại chức nghiệp mới. Trong đó, có 17 loại chức nghiệp ẩn tàng đứng đầu, mỹ thực gia đứng hàng thứ 13. Mỹ thực gia, nghe nói là chức nghiệp ẩn tàng cường đại được phát triển dựa theo sự nghiên cứu của quân chủ đại đế Messia trong truyền thuyết. Đây là một truyền thừa bí ẩn, nhóm mỹ thực gia đều tự xưng là hậu nhân của quân chủ đại đế Messia. Nhưng Hứa Chỉ lại hiểu rõ, đây không phải do hắn nghiên cứu phát minh ra, mà là trong lịch sử dài lâu, do thiên tài của thời đại nào đó nghiên cứu ra, rồi lấy danh nghĩa của hắn. Dù sao thì trong 1000 năm lịch sử dài lâu, có rất nhiều ghi chép đều bị đánh rơi, hoặc là trở nên biến chất trong lời truyền miệng của mọi người. Chân tướng sớm đã biến mất ở trong những năm tháng dài đằng đẵng. Giống như là Gilgam. Đây là một vị anh hùng cổ xưa, được xưng là người đàn ông mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Trong sách sử có ghi lại hắn như một vị thần, nếu không thì cũng sẽ không dám khiêu chiến với thần sáng thế, phá vỡ bàn tay để đạt được máu vĩnh sinh. Thử hỏi, nếu không phải thần linh thì làm sao có năng lực cắt vỡ bàn tay của thần sáng thế chứ? Dù cho là thần thì cũng cực kỳ không thể tưởng tượng rồi. Ở trong nhận thức của mọi người, Gilgam tất nhiên là một vị thần cực kỳ cường đại. Trên thực tế, tuy rằng Gilgam kinh tài tuyệt diễm, điên cuồng tôi luyện thân thể, phát triển lực lượng cơ bắp, nhưng lúc ấy miễn cưỡng cũng chỉ là cấp 7. Dựa vào lực lượng của gen con kiến, chỉ có lực lượng đến cấp 7, phương diện còn lại đều quá yếu. Dù sao thì lúc đó hệ thống cũng quá mức cổ xưa, cũng không hoàn thiện. Lại giống như Tam Nữ Vu, trong lịch sử có viết chính là Tam Nữ Vu hợp lực nghiên cứu ra hệ thống tu luyện, trở thành vu sư. Mọi người lại căn bản không biết ngọn nguồn thật sự của nữ vu, lúc đó đàn ông quá thưa thớt, chỉ có thể để cho nữ nhân tới dung hợp máu Evui. Đó là một con đường đi lên từ trong núi thay biển máu, chỉ có 3 người có thể sống sót. Lại giống như luyện kim đại đế, hòa viên trên không trung. Các loại lịch sử đều bị bóp méo và mai một. Dù sao thì thần thoại Sumer cổ đại, thần thoại Babylon cổ đại, đối với thời đại 1000 năm sau đã quá mức xa xôi. Qua. Chức nghiệp trong truyền thuyết, mỹ thực gia. Truyền thừa mà đại đế Messia cổ xưa sáng tạo. Sheila kêu to một cách khoa trương. Xung quanh là một mảnh rối loạn, hưng phấn đến mức không được. Đó là chức nghiệp che giấu hy hữu. Trong truyền thuyết, Messia quân chủ đại đế, đêm ngự ngàn nữ, hưởng thụ mỹ thực và rượu ngon, tiêu dao tự tại, không chỉ sáng lập nên chức nghiệp mỹ thực gia, mà còn sáng lập nên chức nghiệp ngự đấu gia. Nghe nói quân vương đời thứ 7 của nhân loại là Masaka, được xem như vị quân chủ tàn bạo nhất trong lịch sử, chính là ngẫu nhiên có được truyền thừa của đại đế Messia. chức nghiệp ẩn tàng ngự đấu gia, chiêu mộ nữ tử tuyệt mỹ cả nước. Nghe nói thời đỉnh cao, có tới 3.000 vương phi, ngày ngày sống trong mơ màng. Vẻ mặt Hứa Chỉ hắc tuyến. Đúng, đúng, tất cả đều là do ta sáng tạo nên. Đây là sự tàn bạo của xã hội, một đống lịch sử đen tối tự nhiên treo trên người hắn. Mô Hăng cười ha ha, vô cùng đắc ý vì phát hiện của mình. Messiah tiên sinh, ngươi là truyền nhân của đại chức nghiệp Mỹ thực gia đúng không? Ngươi cấp mấy rồi? Dám một mình xâm nhập vào Hắc Vụ xâm lâm. Năm nay hơn 20 tuổi, mới tu luyện hơn một tháng. Hứa Chỉ trả lời. Ha ha ha. Messiah tiên sinh, quả nhiên là một người thú vị. Mô Hăng cười ha ha, vô cùng thân thiện nói, sao có thể, ngươi thoạt nhìn, ít nhất là cấp 3 chứ. Đúng vậy. Hứa Chỉ không nhịn được mà bật cười. Trên que nướng ma thực có rắc lên hương vị mới, cảm thấy đoàn xe này cũng thực có ý tứ. Hắn tiếp tục đi chung với thương đội này, kết bạn mà đi, theo bọn họ đi được một đoạn. Thậm chí nếu bọn họ nhận không ra chính mình, thì mình có thể vì đội ngũ mà nấu nướng mỹ thực, khiến cho bọn họ phải reo hò, được vô số người khích lệ và săn đón. Dù sao chịu đòn đánh của xã hội, nhưng vẫn cần phải thể nghiệm nhân sinh, rèn luyện nội tâm một chút thì vẫn hơn. Mấy ngày nay, Hứa Chỉ phát hiện thương đội của bọn họ đi qua hai thành phố, buôn đi bán lại. Dưới sự trợ giúp của Mô Hăng, hắn đã tìm một đoạn đường xa xôi, bắt đầu kinh doanh một quán bar nhỏ phép. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, tâm thái bình thản, bắt đầu giúp đỡ việc kinh doanh cửa hàng, mỗi ngày tiếp tục tu luyện, nấu nướng mỹ thực, nói chuyện phiếm cùng với những khách nhân lui tới, lấy đó để rèn luyện đạo tâm. Nghênh đón lưu lượng khách, lắng nghe nhân sinh của bọn họ. Điều này rất phù hợp với con đường của hắn, phù hợp với tâm cảnh. Đây là một đoạn thời gian nước chảy đá mòn. Thời gian Hứa Chỉ bình thản tu luyện dần trôi đi, năm tháng vội vàng, chỉ chớp mắt thôi đã qua 10 năm, chiến tranh tiến vào giằng co, hai bên đều tử thương không ít. Thế giới hoang cổ kia chỉ có mười mấy vị tôn chủ đại đế, nhưng bọn hắn quá hung mãnh. Trong cùng cảnh giới là vô địch. Không nói đến tiên giới, chỉ đệ tử thuộc sơn kia, nghe nói đều là phàm nhân không có lực lượng, 20-30 tuổi đã có chiến lực không tồi, có thể đến cấp 4, đều là thích khách siêu cấp. Vậy cũng quá khoa trương rồi. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng được, mới 20-30 tuổi mà có thể đến mức độ đó sao? Không khoa trương. Lão nhân kia uống rượu, nói một cách chậm rãi, mọi người có nghe nói đúc kiếm cần nhiều rất nhiều tài liệu. Nhưng vì chiến tranh cho nên rất nhiều tài nguyên của cả thế giới đều cung cấp cho Thục Sơn, biến thành một cái động không đáy, họ đã dùng nguồn tài nguyên khổng lồ để đổi lấy thời gian. Hơn nữa, những phàm nhân đó dù hao tổn tài nguyên khổng lồ nhưng vẫn có sinh lão bệnh tử, chẳng qua chỉ huy hoàng được mấy chục năm mà thôi, quả thực là lãng phí. Nghe nói đại nho hồ nhân nông của thế giới kia lại càng thêm khoa trương, là tồn tại bất tử. Có người bởi vì biết được tình báo này mà đắc ý bất tử. Xung quanh đều mang theo sự khiếp sợ, sao có thể bất tử chứ? Thế giới kia thật là kỳ ảo, nhưng đã tìm được nhược điểm của bọn họ rồi. Lực lượng của bọn họ đến từ dân chúng quốc gia, chỉ cần tàn sát căn cơ là bá tính thì bọn họ liền biến thành lục bình không rễ. Hồ Nhân Nông, Vương Triều Đại Chu, Liễu Ôn Kiếm, Thục Sơn. Hứa Chỉ đứng ở trong quán bar, nghe các khách nhân thảo luận, phảng phất cách khoảng không thấy được cảnh tượng chiến tranh kinh thiên động địa kia. Một vị kiếm tiên phi hành hóa thành sao băng, một đại nho có chiến lực nghịch thiên, không sợ tử vong, một vị tôn chủ đại đế đang rống giận, hai bên chém giết lẫn nhau. Đây là thiên đế, đại đế hai bên đang vì cơ duyên thành thần của chính mình mà không tiếc tính mạng, cũng là vì thế giới phía sau của mình. Nghe về chiến sự nơi tiền tuyến, Hứa Chỉ vẫn bình tĩnh như cũ, không ngừng ma hợp đạo tâm, mục tiêu chuyến đi này của mình chính là để hiểu ra đạo tâm. Lại qua 7-8 năm, khí thế của chiến tranh hừng hực, nhưng vẫn đang ở thế giằng co như trước. Nhưng mà Hồ Nhân Nông và Liễu Ôn Kiếm thật ra đã khiến cho vô số quân chủ đại đế khác phải sợ hãi. Đặc biệt là Liễu Ôn Kiếm, trưởng môn Thục Sơn này khiến người nghe tiếng đều sợ vỡ mật. Thiên đế phàm nhân âm thầm ám sát liên tục hơn 60 quân chủ đại đế ma dược, chức nghiệp giả cấp sử thi, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khủng bố. Vị thiên đế phàm nhân này chỉ một người đã ảnh hưởng đến cả chiến cuộc, khiến người người thần hồn nát thần tính. Nhưng đó là tiền tuyến, hậu phương hiện tại lại quá bình lặng. Thành Oreo, bao nhiêu năm trôi qua, danh tiếng của quán bar dần nổi lên. Quán bar này có một quy tắc rất là kỳ quái, đó là mỗi ngày giới hạn 50 khách hàng và bọn họ phải nói cho chủ của quán bar về quãng đời đã qua của mình. Quy củ đúng thật là cổ quái. Nhưng vẫn có vô số người hướng tới đây, bởi vì rượu ngon và thức ăn trong đây quá mức mỹ vị. Thương đội của Mô Hăng cũng càng ngày càng làm ăn lớn hơn, nổi tiếng toàn bộ thành Oreo. Đây là cơ hội buôn bán cuộc khởi thuộc về người bình thường, dù sao thì cường giả đều tiến vào tiền tuyến. Mô Hăng có thể bắt lấy thời cơ, là một chức nghiệp giả cấp thấp, đương nhiên là có thể cất cánh bay lên ở đầu gió. Mô Hăng là một hán tử thô kệch và hào sảng, ngẫu nhiên cũng ngừng lại ăn đồ ăn, tới nói chuyện phiếm cùng với Hứa Chỉ, đem đến các loại tin đồn thú vị. Mấy năm trước, hắn có khí phách hăng hái, đạt thành hữu nghị cùng với quý tộc các thành, đã thông con đường giao dịch. Sau đó mấy năm, hắn dần đi tới đỉnh cao quyền lực tại các thành thị phụ cận, không cần phải nịnh bợ ai cả. Hắn hưởng thụ sự theo đuổi của vô số người, mỹ nhân, quyền thế và rượu ngon, nhưng hắn lại luôn tố khổ, nói tiền đã kiếm đủ rồi, chính mình muốn ẩn, nhưng mà thương đội lại có tới 3.000 người, đều sống dựa vào hắn. Khi đã ở vị trí này mới phát hiện chính mình không thể lùi xuống, có quá nhiều ràng buộc, phía sau còn có miệng ăn của vô số người. Hơn nữa, một khi ta lùi xuống, rất có thể chính là thời điểm mà ta phải chết. Hắn mở miệng nói. Lại qua 4 năm, Mộ Hằng chết trên bụng của nữ nhân. Dù rằng hắn rất phóng khoáng, nhưng có tiền lại phóng túng. Hai mắt Sheila ửng đỏ, trong toàn bộ doanh địa đều truyền đến tiếng khóc bi thương của không ít nam nữ già trẻ. Thương đội không có Mộ Hằng nên rất nhanh đã giải tán. Bọn họ chia làm 4 năm nhánh thương đội, tranh danh đoạt lợi. Cô nương Sheila mặt đầy tàn nhang năm đó rất nhanh đã tránh xa trung tâm của quyền lợi, thậm chí bị đuổi giết đến tận phố lớn ngõ nhỏ. Hứa Chỉ ủ rượu ở trong quán bar, sau khi nghe được chuyện này thì thở dài một hơi. Hắn dõi theo người đàn ông hào sảng năm đó cuộc khởi, hưởng phúc, dần dần trầm luân vào trong quyền thế sắc đẹp, rồi đi đến cuối cùng của sinh mệnh. Nhân sinh như vậy, tuy rằng Hứa Chỉ đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng khi tự mình tiếp xúc, còn làm bằng hữu, cũng khiến hắn phải cảm khái rất nhiều. Nháy mắt, lại qua mười mấy năm. Con đường đạo pháp là linh hồn và tâm cảnh, trước mắt đã cọ sát hơn mười mấy năm, ta cần phải có một cơ hội để đột phá. Thật ra thì có thể đi ra đón đòn hiểm của xã hội, dù có bị đánh chết cũng chẳng sao cả. Hứa Chỉ rất bình tĩnh. Hắn ngồi ở trước quầy bar, lau chén rượu, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhổ cỏ tận gốc. Trong một hẻm nhỏ, một đám sát thủ đang nhanh chóng truy đuổi. Sheila vẫn ục ịch ngâm đen giống như năm đó, mang theo thần sắc kinh hoảng mà chạy như điên. Oanh. Cả ba người cùng ngã xuống. Sắc mặt Sheila kinh hãi, quay đầu nhìn lại, sau đó ngẩng đầu lên. Đó là cây cột với hai sườn viền dây leo màu đen, trung tâm là một cái cổng vòm, trên đó có viết hai chữ quán ba phép. Sheila đi vào trong rồi quỳ rạp xuống đất, nhổ ra ngụm máu tươi, Messia thúc thúc, có thể giúp ta được không, giết chết những kẻ thù đã cướp đi thương đội của chúng ta. Sheila không có tư chất dung hợp ma dược để tu luyện, cho nên vẫn luôn là người thường. Các khách nhân trong quán ba đều ghé mắt nhìn. Ta sẽ không giúp ngươi giết người. Hứa Chỉ nói. Khách nhân xung quanh bắt đầu thở dài, lại có chút tiếc hận. Chuyện của Mộ Hằng mọi người đều biết, là người có quyền thế lớn nhất trong các thành trì phụ cận. Nhưng ai nấy đều biết, Bo giữ mình là kết quả tốt nhất, con gái của Mộ Hằng chắc chắn phải chết. Thân sắc của Sheila ảm đạm, rất đau khổ. Nàng biết mình có huyết hải thâm thù, cũng biết Messia thúc thúc hoàn toàn không có nghĩa vụ này. Hơn nữa quý tộc bên trong thành có không ít cường giả, là một cổ thế lực to lớn. Hơn nữa mình đã không còn lại gì, đã không một xu dính túi. Diện mạo của mình cũng bình thường, bởi vì đi theo thương đội hàng năm, chịu mệt nhọc khi đi tàu xe, cho nên làn da ngăm đen thô ráp. Kiêu ngạo duy nhất của nàng chính là đầy đặn hơn nữ tử bình thường, đi ở trên đường sẽ khiến cho không ít nam nhân phải ghé mắt. Nhưng đối mặt với tử vong, căn bản chẳng có chút vốn liếng gì cả. Hứa Chỉ đứng ở trên quầy bar, sửa sang lại chén trà, lại mở miệng nói, nhưng mà ta có thể thu nhận ngươi làm công ở chỗ này, sẽ không người nào có thể khiến ngươi bị thương. Hơn nữa, về sau quán bar này chắc sẽ có một số người đặc biệt đến, có lẽ bọn họ có thể dạy ngươi, thậm chí ra tay giúp ngươi. Nếu ngươi biết bắt lấy cơ duyên thì sẽ có thể báo thù. Dạy ta? Ta rõ ràng không thể tu luyện. Hơn nữa, còn ra tay giúp ta? Ai sẽ vì một nữ nhân làm công bình thường của một quán bar mà đi đối phó với thế lực lớn nhất của mấy thành thị xung quanh? Sheila ngây người trong vài giây, không rõ nguyên do. Nhưng mà, chuyện tiếp theo mà ta phải làm rất nguy hiểm. Nếu như ngươi lưu lại ở nơi này, ngươi có thể sẽ chết. Hứa Chỉ cười mở miệng nói. Ta không sợ nguy hiểm. Sheila cắn môi, lớn tiếng nói, cha ta bị chết là xứng đáng, hắn hưởng thụ đủ rồi, nơi nơi tìm nữ nhân. Nhưng hắn lại lưu lại cục diện rối rắm, cho nên ta chỉ có thu thập. Treo biển số này lên cửa quán bar. Hứa Chỉ ném một thẻ bài gỗ ra, chỉ thấy phía trên có viết một loạt chữ, thông hiểu chuyện xưa và nay, nói một đoạn thần thoại Sumer cổ xưa, ngày mai sẽ nói về thời khai thiên lập địa. Như vậy, đại khái đã đủ để chịu một trận đòn đánh của xã hội rồi chứ. Sắc mặt Hứa Chỉ rất nghiêm túc. Thúc thúc, là món ăn mới của quán bar sao? Sheila tiếp nhận thẻ bài, nhìn một loạt chữ ở phía trên, trong óc bỗng nhiên chấn động. Hắn. Muốn giảng về thần thoại Sumer cổ. Thần thoại Sumer cổ xưa. Đó chính là văn minh Sumer cổ. đó là văn minh khởi nguyên của nhân loại. Lịch sử về khai thiên lập địa. Dù có bao nhiêu nhà khảo cổ học khảo cứu, không ngừng thăm dò, đều không có ai có thể biết được đoạn lịch sử đã bị đánh mất kia. Thậm chí nghe nói ngay cả ma thần khởi nguyên Medusa, đại đế minh giới Enmin, cũng đều không rõ về đoạn năm tháng lịch sử thượng cổ này. Đó là một khoảng trống của lịch sử. Mà Messia thúc thúc vậy mà lại biết. Đây là khái niệm gì đây? Thúc thúc. Ngươi. Trong đầu Sheila là một mảnh trống rỗng, giọng nói cũng bắt đầu phát run, giống như năm đó, khẩn trương thì sẽ điên cuồng nói lắp. Sheila hét lớn trong lòng. Nàng nhìn người thanh niên bình tĩnh đang không ngừng điều rượu này. Mười mấy năm qua, tiểu nha đầu mình cũng đã lớn lên, phụ thân của mình cũng đã chết già, mà hắn vẫn còn tuổi trẻ như trước, năm tháng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào ở trên người hắn cả. Nghe nói có không ít quân chủ đại đế cổ xưa, thức tỉnh lại từ trong lịch sử. Mà trước mắt, chắc không phải là. Nhưng đó là đại đế cổ nhất của thời đại ma dược, là tồn tại cổ xưa từ hơn 1.000 năm trước, sẽ không có khả năng thức tỉnh. Khách nhân xung quanh quán ba chút kinh hãi, không ngừng tưởng tượng. Thúc thúc, ngươi nhiệt tình yêu thương mỹ thực và rượu ngon, chắc ngươi không phải là Messia quân chủ đại đế trong lịch sử, trưởng quản dạo chơi và rượu ngon. Sheila đờ đẫn, ngực hung hăng phập phồng, nhịn không được dò hỏi. Nàng biết chuyện này là không thể nào. Dù cho thật sự là đại đế Messia ẩn cư ở chỗ này, cũng sẽ không có khả năng thừa nhận, nhất là khi đang ở trước mặt vô số khách nhân trong quán bar được. Nàng vừa hỏi ra miệng thì mới kịp phản ứng lại. Ta hẳn là nên ngầm hỏi. Như vậy nếu thúc thúc thật sự là quân chủ đại đế, thì có khả năng sẽ thừa nhận. Nhưng mà... Đúng vậy, là ta. Hứa chỉ xoa chén rượu, nhìn nàng rồi gật gật đầu. Sheila nghẹn họng nhìn trân trối, trong đầu nàng đã hoàn toàn kinh ngạc. Hắn thừa nhận. Hắn lại trực tiếp thừa nhận. Á, trời ạ, hắn không theo kịch bản một chút nào cả, không giống như những cao nhân trong những chuyện xưa một chút nào. Sắc mặt của các khách nhân xung quanh cũng đều dại ra. Sheila trừng mắt, run rẩy mở quyển sách về các quân chủ đại đế của các triều đại, mở ra trang thứ nhất, dùng tay run rẩy chỉ vào trang sách, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, Messia thúc. Đại đế, Messia quân chủ đại đế. Quân chủ đại đế đầu tiên trong lịch sử của thời đại ma dược, ngài vì sao lại không nói sớm? Hứa chỉ tiếp tục xoay người điều phối rượu, đem bình rượu sắp xếp lại ở trên giá rượu, cũng không quay đầu lại, lúc ta gặp phải thương đội của cha con các ngươi, đã nói cho các ngươi rồi, nhưng mà cha ngươi không tin. Hứa chỉ tiếp tục sắp xếp chén trà lại, đưa lưng về phía nàng. Sheila nhìn bóng dáng của hắn, cảm thấy có một loại cảm giác thần bí và khí chất lười biếng tập trung lại. Thời gian dường như chưa từng lưu lại dấu vết ở trên người hắn vậy, toàn bộ năm tháng và lịch sử đều phản phất không có liên quan đến hắn. Giống như bị cô lập ra, không vào hồng trần. Đây là suy nghĩ trong lòng của Sheila. Trước khi nàng chưa từng nghĩ tới, cuộc đời của một con người bình phàm như mình lại có thể gặp được một tồn tại cổ xưa trong lịch sử thần thoại, thậm chí còn làm thúc thúc của mình nhiều năm nữa chứ. Điều này mang đến cho nàng một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ, cũng chỉ có vị Messia quân chủ đại đế mới có thể tỉnh dậy từ ngày xưa. Sau khi tỉnh dậy, hắn lười nhác nhàn nhã đến mức không thèm lên tiền tuyến để chém giết, tranh đoạt cơ duyên thành thần, mà vẫn ở lại chỗ này làm ông chủ của một quán bar. Dạo chơi và rượu ngon. Nhưng mà nàng bỗng nhiên lại vô cùng tò mò. Vì tồn tại cổ xưa, Messia đại đế này lại nói rằng chính mình có khả năng sẽ chết. Hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Muốn giảng về lịch sử sao? Hình như nàng đã đoán được một chút. Nhưng nàng không sợ chết, cũng không hối hận. Chính mình chỉ là một phàm nhân bình thường, có thể đi theo bên người vị đại đế cổ xưa nhất này, sau đó mặc kệ phải trải qua cái gì, đó đều là vinh quang vô thượng. Một ngày này, Hứa chỉ thu xếp cho Sheila ở lại. Vào ban đêm, một tin tức đã vô thanh vô tức bị lưu truyền ở trong toàn bộ thành Oreo. Ông chủ thần bí của quán bar Phép kỳ thật chính là Messia quân chủ đại đế. Hơn nữa, hắn còn muốn kể về thần thoại xưa, ngày mai sẽ giảng về văn minh Sumer cổ, khởi nguyên của lịch sử, chương thứ nhất, khai thiên lập địa. Rất nhiều người đều không tin, nhưng điều này không thể cản bọn họ tới xem náo nhiệt được. Ngày hôm sau, mọi người đều đến đúng giờ. Lúc mới khai thiên lập địa, cự thú hoành hành, tộc trùng vượng rất nhỏ yếu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Trên quầy bar, Hứa chỉ nhấp rượu, giọng nói lạnh nhạt, mang theo một cổ từ tính lười biếng, làm cho người ta có một loại cảm giác như muốn rơi vào giấc ngủ, người nghe xong đều hãm sâu vào trong đó. Đôi mắt của bọn họ hiện lên sự hốt hoảng, phản phất theo giọng nói đó mà ngược dòng thời gian về thời thượng cổ, thấy được một đoạn hình ảnh về những năm tháng kia. Nơi xa, Sheila đang bưng rượu và thức ăn lên cho mọi người. Thời cổ xưa, con người nhỏ yếu, rốt cuộc thì làm thế nào để sinh tồn vậy? Đúng vậy, có cự thú, dù cho chúng không ma hóa thành ma thú. Nhưng mà... hắn đang nói đến lúc mà cự thú trí tuệ buông xuống, nâng Gligam lên bàn tay, đi khắp sông núi, tặng cho nền văn minh của bọn họ ba loại bảo vật. Người khổng lồ cuồn cuộn kia khiến người ta vô cùng chấn động, dường như đưa con người lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ. Thật sự không thể tưởng tượng được, văn minh là sức mạnh của loài trí tuệ. Được tặng cho mồi lửa, máu sức mạnh và kiếm Damocen, thanh kiếm này ở hậu thế chúng ta chính là thanh kiếm treo trên đầu, thanh kiếm nguy cơ, thì ra là từ đó mà có. Cự thú trí tuệ kia là loại sinh linh gì vậy? Không phải là thần sáng thế mà ma thần khởi nguyên Medusa đã từng yết kiến qua chứ? Hừ! Đại nghịch bất đạo! Thần thế thần sao có thể là cự thú trí tuệ được? Dùng chữ thú này để hình dung thần sáng thế, quả thực khiến người ta phải kinh hoảng. Dần dần, trong chuyện xưa, Gligam bắt đầu đến lúc anh hùng xế chiều, trở nên già nua, mang đến loại cảm giác tịch mịch thê lương của năm tháng. Rất nhiều người đều cảm nhận được, cảm thấy cô đơn không nói thành lời. Nghe đến lúc hắn tuổi xế chiều nằm ở trên ghế, nhớ lại năm tháng đã qua, có loại buồn bã không thể diễn tả. Anh hùng vương cũng sẽ phải già nua và trôi đi trong thời đại. Ai? Có một loại ưu sầu khó có thể diễn tả bằng lời được, người kinh diễm một thời đại, chung quy lại cũng chỉ là một nắm đất vàng, không thắng nổi năm tháng. Nhưng cũng không đúng. Gligam sao có thể chết già nhanh như vậy được? Người nghe vô cùng cảm khái, nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến cho vô số người sôi nổi chấn động lần nữa. Gligam dùng máu sức mạnh, vậy mà lại sống thêm đời thứ hai. Sau đó thực hiện những thủ đoạn tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn, tự thân giết chết con trai của mình, quét sạch cả bộ lạc, lại trở thành thủ lĩnh một lần nữa. Vô số người bị sự sát phạt máu tanh này cuốn hút. Không hổ là anh hùng vương sử thi, đúng là kiêu hùng. Như vậy thì mức tàn bạo rồi. Mọi người nghe như si như say, nhưng đột nhiên giọng nói lại im bặt. Ngày mai sẽ giảng chương thứ hai, thời đại thành bang. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Một chương về khai thiên lập địa này rất nhanh đã kết thúc, nhưng lại có sức trùng kích rất lớn đến người khác. Cự thú thần bí xuất hiện, buông xuống thế gian, bàn bảo vật văn minh, mà anh hùng vương. Như vậy liền kết thúc rồi sao? Có nhầm hay không vậy? Lại nói thêm trăm triệu chương nữa đi, đang đến chỗ đặc sắc mà. Ta xin ngươi, nói tiếp thêm một chút đi, cự thú trí tuệ rốt cuộc là tồn tại gì? Có phải cũng là một chủng tộc trí tuệ có văn minh? Có lẽ có lực lượng giống như cự thú phiên ba? Có phải đến cuối cùng, người Sumer và cự thú trí tuệ kia sẽ có một trận chiến? Chém giết lẫn nhau, cộng đồng sẽ đi về phía hủy diệt. Ta muốn nghe phần dưới, ta muốn nghe phần dưới. Cầu ngươi, chỉ nghe được một nửa thì rất khó chịu. Vô số người ồn ào kêu lên, ai oán, cảm thấy câu chuyện đúng là rất xuất sắc. Thời đại kia quá mức sáng lạn, phản phất khiến người ta lạc vào trong một cảnh giới khác, lộ ra một cổ tang thương và rộng lớn của năm tháng. Hơn nữa, còn xuất hiện một bí ẩn lớn. Gligam và văn minh Sumer, rốt cuộc làm sao lại dẫn đến đại hồng thủy diệt thế vậy? Là thiên tai. Là thảm họa do con người. Thời đại ma dược hiện tại, thời đại Babylon thần thoại cổ đại, thậm chí mọi người ở thời đại này đều không biết văn minh Sumer rốt cuộc là bị diệt sạch như thế nào. Trong truyền thuyết, là do đại hồng thủy. Nhưng rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả đây? Hiện giờ các nhà khảo cổ học ma dược, các học viện lớn, đã có người tuyên bố tìm thấy dấu vết của trận đại hồng thủy năm đó, cũng có người tìm thấy được chứng cứ phản bác lại. Đây là một đoạn lịch sử không ai biết được. Giống như nền văn minh Atlantis cực kỳ cổ đại trên trái đất ngày nay, nền văn minh khoa học kỹ thuật cổ đại này đã từng có một thời huy hoàng, nhưng cũng chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết, rốt cuộc nó đã bị hủy diệt như thế nào thì không ai biết được. Tất cả cũng chỉ được truyền lại là trời giáng đại hồng thủy. Nhưng liệu nó có thật sự tồn tại hay không, điều này khiến cho nhiều người điên cuồng tìm tòi nghiên cứu. Lịch sử cổ xưa thần bí, quá đáng sợ, thật sự khiến người ta sởn tóc gáy. Tiếp theo, Gligam, người được xưng là người đàn ông mạnh nhất trong lịch sử, sẽ làm gì đây? Tóm lại, một mình hắn làm sáng lạn toàn bộ thời đại. Mọi người chưa thỏa mãn, không ngừng thảo luận, cảm thấy khúc dạo đầu này quá kinh tâm động phách. Ngắn ngủn mấy ngày, danh tiếng của quán bar đã trở nên vang dội, nghe nói là Messiah đại đế của thời đại cổ xưa xuất thế, đang giảng về nền văn minh thần thoại Sumer cổ, hấp dẫn không ít người của thành thị cách vách không ngại đường xa tiến đến. Messiah đại đế. Sheila rất cung kính, bưng cái đĩa đến rồi sắp xếp lại cho tốt, sóng gió tự hồ càng lúc càng lớn. Không sao. Hứa Chỉ cười rộ lên, tiếp đó lại bình tĩnh bắt đầu giảng giải chương thứ hai, thời đại thành bang Sumer. Chương thứ ba, thời đại Tam Vương cùng tồn tại. Hắn giảng những điều này là vì không muốn để lịch sử hoàn toàn biến mất ở trong năm tháng. Giống như lời nói của Gligam, bài hát ca tụng nhân loại là bài hát ca tụng lịch sử, không có văn minh lịch sử thì nhất định sẽ không thể đi được lâu dài. Hắn không chỉ muốn giảng lịch sử, mà còn muốn sửa lại một số sai lầm khi ghi chép lại lịch sử, ví dụ như thời đại Messiah của hắn. Ngày qua ngày có càng nhiều người hâm mộ danh tiếng tìm đến từ chục cái thành trì khác. Bọn họ trở thành những thính giả trung thành nhất, rơi vào loại cảm giác rung động thân lâm kỳ cảnh. Lúc này, hắn đã giảng đến lịch sử niên lịch lần thứ hai, anh hùng vương dùng sức mạnh cả quốc gia, dẫn dụ thú lớn trí tuệ xuất hiện. Không hổ là anh hùng vương. Lịch sử nhân loại chống lại tự nhiên là lịch sử về lòng dũng cảm và bài hát ca tụng. Thật táo bạo. Muốn đánh cắp sức mạnh và văn minh của trí tuệ thú lớn, cuối cùng hắn có đánh cắp thành công không? Nhân loại chúng ta hiện tại thông minh như thế, có lẽ là đánh cắp thành công rồi. Mọi người không ngừng xì xầm bàn tán, cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên, diễn biến sau đó đã phá vỡ toàn bộ giả thiết của bọn họ. Trí tuệ thú lớn, hay nói cách khác là một người khổng lồ cao lớn mênh mông, lại chính là thần sáng thế bên trong truyền thuyết. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ mọi người nín thở. Cú xoay chuyển này đối với bọn hắn mà nói, thật sự quá mức dọa người. Thậm chí, ngay cả Sayla đang bưng đĩa ở bên cạnh cũng đều ngốc trệ. Bỗng nhiên, chiếc đĩa cầm trong tay rơi xuống mặt đất, len ken một tiếng vang giòn, sau đó toàn bộ quán bar vẫn tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, không một âm thanh. Trí tuệ thú lớn chính là thần sáng thế. Gilligam vung kiếm chém về phía thần sáng thế. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh Sumer. Một số người tỏ ra ngạc nhiên, hoàn toàn liên tưởng đến tương lai. Đây là một bước đi sai lầm, từng bước sai lầm, nền văn minh Sumer rực rỡ huy hoàng, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Có lẽ, chuyện này chính là văn bản lịch sử có thật. Đó là thần sáng thế. Nhưng vào thời điểm đó, không có ai nhận biết khái niệm này. Đều nghĩ đó chỉ là một loại thú lớn có trí tuệ. Ngay từ đầu, Gilligam đã cho rằng là trí tuệ thú lớn, khó trách về sau sẽ. Thật quá đáng sợ. Lịch sử chân chính của nền văn minh Sumer được mở trải ra, gây chấn động tâm trí của tất cả mọi người. Gilligam là một người kiêu ngạo, khi hắn biết rõ chân tướng, hiểu được về thần sáng thế, thì nội tâm hắn cũng đã sụp đổ một chút, nhưng hắn vẫn không chịu cúi đầu. Hứa chỉ nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt hiện lên vẻ xúc động, phản phất đang nhớ tới một đoạn năm tháng kia. Lúc đó, vị anh hùng vương đã từng chất vấn mình, tại thời điểm đó, hắn hỏi thăm ba vấn đề. Bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đến, tên thi sĩ kia. Ngươi kinh doanh quầy rượu, vậy mà lại dám theo dệt vô cớ, dám phỉ báng anh hùng vương cổ xưa, bị đặt chuyện nhân loại chúng ta ở thời đại cổ xưa đã từng nổi dậy chống lại thần sáng thế. Một người thanh niên tuấn tú tóc đỏ, mặc áo choàng đen bước đến. Hắn nhìn qua Hứa Chỉ, hai con ngươi đỏ như rượu, toàn thân lượng lờ làn sương âm u màu xanh lam. Là Nham Hỏa Giả Uku. Từ bên trong đám đông, có người ngạc nhiên nhận ra lai lịch của đối phương. Một số người không ngừng nuốt nước miếng, đây là chuẩn đại đế cấp 6 đỉnh phong, một vị cường giả trong truyền thuyết. Hiện giờ hắn không ở tiền tuyến, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Mặc kệ tin hay không tin, mức độ chân thật vẫn còn chờ xem xét. Nhưng bọn họ đích xác cảm thấy bản thân mình bị cuốn hút, say mê. Đồng thời, một số quá trình còn hoàn toàn ăn khớp với tư liệu ghi chép bên trong lịch sử. Thế nhưng, Uku này là một tên truyền kỳ cường giả cứng nhắc, ghét ác như cừu. Trước mắt, ông chủ quán ba Messia sắp phải gặp đau đớn, nên có lẽ bọn họ sẽ nghe không được nội dung phía sau rồi. Uku dò xét chung quanh một vòng, những cường giả chúng ta một khi không ở hậu phương, các loại người bình thường, yêu ma quỷ quái, giả thần giả quỷ, đều vụng trộm chạy ra ngoài. Mấy tháng trước, ta vừa mới giám định một vị thánh nữ cầm trong tay Quang Minh Thánh Thư, hoàn toàn chính xác là chân thật. Nhưng mà bây giờ lại toát ra thêm một cái quân chủ đại đế Messia, ở đây ăn nói bậy bạ, gây rối loạn lòng người. Dù nhiều ít gì, thì hắn vẫn lắng nghe một đoạn. Ngay từ đầu, hắn cũng giống như những người khác lắng nghe như si như say. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, càng nói về phần sau, nội dung tin tức càng trùng kích mạnh vào tâm trí hắn. Hắn không nguyện ý tưởng tượng, điều này chính là sự thật. Đây là chân tướng gây ra kiếp nạn Đại Hồng Thủy. Hắn không tin. Thần thoại Sumer cổ xưa nhất kia đã không còn ai biết rõ, ngay cả ma thần và minh thần hiện tại cũng chưa từng biết được. Tên thi sĩ này là kẻ bịa đặt, lừa đảo. Ta không giết ngươi, nhưng vị đại đế cổ xưa làm người ta kính ngưỡng nhất đã xuất hiện, ngài còn tạo nên lịch sử và nằm xuống bằng cách nào đó. Toàn thân hắn lóe lên hồ quang xanh đậm, một đôi tròng mắt sáng như sao, nhanh chóng lao về phía trước. Hứa Chỉ hờ hững liếc hắn một chút, tiếp tục mở miệng nói, tuy nói, thời đại Sumer là thời đại của một người, nhưng bởi vì anh hùng vương lập nên công tích quá mức lóa mắt, khiến cho người ta không để ý đến hai vị anh hùng vương khác. Bọn họ có thể sống sót sau khi sử dụng máu sức mạnh, xét về phong thái sẽ không kém bất luận một vị quân chủ đại đế nào hiện nay. Ở thời khắc cuối cùng, bọn họ cũng làm ra những biểu hiện khiến cho người ta phải ca ngợi. Hứa Chỉ vừa cất tiếng nói rơi xuống, vừa khẽ vươn tay ra, một đạo bóng dáng mông lung hiện lên trước mắt. Xuất chinh. Thanh âm vang lên, một bóng dáng nữ tử xinh đẹp có làn da màu đồng cổ xuất hiện, rực rỡ như nữ thần Thái Dương. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là nhân vật cỡ nào? Nàng chỉ đứng ở nơi đó, toát ra một cổ khí thế khủng bố dã man, phản phất như một vị nữ vương dũng mãnh trên thảo nguyên, mang theo quyết tâm thẳng tiến không lùi. Lịch sử sẽ ghi nhớ thời khắc vĩ đại này. Vương triều Sumer năm 175, người Sumer sẽ chém giết trí tuệ thú lớn, uống máu vĩnh sinh trở về. Nàng gào thét, cưỡi trên lưng thú lớn, mang theo quân đội hùng mạnh cuồn cuộn hành quân tới nơi xa. Sắc mặt Uku thay đổi, hắn cảm nhận được áp lực vô cùng nặng nề cùng sĩ khí vô tận của quân đội. Loại giọng điệu này phản phất bao trùm thiên hạ, tạo cho hắn một loại cảm giác hào hùng khó tả. Toàn thân hắn đang run rẩy, giống như gặp được vương giả để mình thần phục, có loại khát vọng muốn đi theo nàng chinh chiến khắp nơi. Đây chính là nhân cách mị lực của thượng vị giả. Đây là thời đại Tam Vương Sumer, vua của thảo nguyên Ismu. Tất cả mọi người giật mình. Khí tràng là cái gì? Đây chính là khí tràng. Thân ảnh kia mang theo một cổ quyết tâm hừng hực, khiến cho người ta cảm thấy một loại xúc động bi thương, mang theo quyết ý không cam lòng, để người ta không nhịn được cảm thán. Thời điểm này, một người càng kinh diễm hơn xuất hiện, đó là một người đàn ông nho nhã cầm thủ trượng, mờ mịt đưa lưng về phía mọi người, không có lòng tốt và đạo nghĩa, vậy thì sẽ không khác gì với giả thú, giết ta đi. Những ngôn từ bi thương kia, trong nháy mắt tràn ngập trái tim mỗi người, đây là tái tạo hình ảnh lịch sử. Uku trợn trừng mắt, không thể tin tưởng nhìn lấy mọi thứ xảy ra ở đây. Hắn không biết rõ nên nói cái gì cho phải, hai người trước mắt kia, mỗi người đều cực kỳ bất phàm, mang đến cho người ta một loại khí độ đáng sợ khó tả. Đều là anh hùng hào kiệt, đều là người được thiên mệnh sở quy. Hắn đã từng gặp qua khí chất tương tự ở trên từng tôn quân chủ đại đế cổ xưa, thế nhưng mà trước mắt. Một người giả mang, một người nho nhã. Hiện tại, hãy để lịch sử ghi lại dũng khí của ta vào giờ khắc này. Ngay sau đó, một cảnh tượng càng kinh khủng hơn xuất hiện. Một bóng dáng khôi ngô toàn thân tuyết trắng, chậm rãi ngồi xổm rồi nhảy dựng lên, trong tay cầm trường kiếm, phóng thẳng về phía người khổng lồ mênh mông xuyên tận mây xanh. Soạt. Tia chớp chiếu sáng dáng người của hắn, lạc ấn một truyền thuyết vĩnh hằng ở trong ngàn vạn năm tuế nguyệt sau này. Ngang tuyệt thiên hạ, chúng sinh cúi đầu, đây là phong độ tuyệt thế ra sao? Anh hùng vương, Gligam. Trong câu chuyện xa xưa kia, người ta có thể lập tức nhận định được, đó là vị anh hùng vương mạnh nhất trong truyền thuyết. Làm sao có thể? Hắn đã tái hiện lịch sử ư? Uku nhìn thấy cảnh tượng này, cảm giác chính mình bị bao vây đến ngạt thở, bởi một sự sợ hãi không cách nào hình dung. Hắn thấy được ba đạo bóng dáng mông lung kia, phản phất chính mình trở về thời thơ ấu. Lúc đó, mình là một người bình thường nhỏ yếu, đang nhìn thấy những vị cường giả tuyệt thế, ngoài sự chấn động thì cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Tạo ra lịch sử, liệu có những nhân vật thực sự như thế hay không, hay thật sự chỉ là cố sự? Trong lòng Uku còn có sự kinh nghi, hắn nhìn về phía thi sĩ này. Toàn bộ đầu óc hắn rơi vào mê mang, bởi vì chính văn lịch sử tàn nhẫn mà mê mang, cũng bởi vì một kẻ có thể thông hiểu quá khứ và hiện tại mà mê mang. Hắn không nhịn được hỏi, tất cả những thứ này thật sự không phải là bóng dáng huyễn tưởng do ngươi chế tạo ra, mà là tồn tại chân thực sao? Nếu như không phải nhân vật có thật, thì làm cách nào có thể bắt chước khí chất? Sắc mặt Hứa Chỉ trầm tĩnh trở lại, bỗng nhiên khẽ vươn tay, thôi được, để cho ngươi chứng kiến một chút anh hùng vương cổ đại chân chính. Hứa Chỉ lấy ra một thanh thủ trượng vu sư tinh xảo, nắm ở trong tay. Trong ánh mắt kinh hãi cùng khó hiểu của toàn bộ người trong quầy rượu, hắn bình tĩnh phun ra mấy chữ, sắc vi bỉ ngạn hoa. Giữa tiếng ầm vang, từ hư không sinh ra gai nhọn, tường vi màu đen hiện lên, thiên địa hóa thành đêm tối. Một tồn tại cổ xưa chậm rãi bước ra, hắn cầm trong tay nhân đạo thánh kiếm, giống như một vị thiên thần, hung hăng vung về phía Uku. Oanh! Một giây sau, kiếm rơi xuống. Đây là một kiếm xinh đẹp cỡ nào? Giờ khắc này, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, lá cây cũng không lay động. Mọi người cũng chợt trở nên im lặng, phản phất cả thế giới mất đi âm thanh, thần linh cũng nín hơi nhắm mắt trong một khắc này. Đây chính là cấm thuật tử vong của Medusa năm đó, sắc vi bỉ ngạn hoa triệu hoán vong hồn người đã mất, đã từng triệu hoán qua tàn hồn Gligam một lần. Hiện giờ, Hứa Chỉ tự nhiên nắm giữ đạo vu thuật này. Gligam. Hứa Chỉ mở miệng. Một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Một đạo bóng dáng tuấn tú ngưng tụ giữa hư không, phản phất trở về từ dòng sông thời gian viễn cổ mênh mông bàn bạc, máu tươi nhuộm đỏ y phục, sắc mặt kiên nghị, tay cầm thánh kiếm, hung hăng nhảy lên vung kiếm. Hắn đang thét gào và gầm rống ngôn ngữ vô danh. Đạo bóng mờ của lịch sử thời gian viễn cổ này, hắn đang nói về cái gì? Không có ai biết rõ. Lịch sử đấu tranh chống lại tự nhiên của nhân loại là lịch sử của lòng dũng cảm và bài hát ca tụng. Tuy nhiên, trong tâm trí của vô số người toát ra một đoạn câu nói này, đồng thời hết lòng tin tưởng theo. Thật đáng sợ. Loại khí phách đỉnh phong thẳng tiến không lùi đó đã in dấu ấn thật sâu ở trong trái tim mỗi người. Nếu như nói nhân loại nhỏ bé và yếu ớt, mà Gilgam sống ở thời đại khởi nguyên là những năm tháng xa xưa khi nhân tộc còn đang đau khổ cuộn bách. Hắn đứng cản ở phía trước phàm nhân chúng sinh, viết nên bài thánh ca vào trong sử sách, quán triệt dũng khí cho nhân loại để chống lại tự nhiên, khơi dậy sự hưởng ứng của vô số người. Một kiếm này chém ra khí phách của một nền văn minh cổ đại. Ầm ầm. Phản phất trời đất cũng vì đó mà cảm thấy kinh diễm. Cổ khí thế này, làm sao có thể? Trong nháy mắt, sắc mặt Uku trở nên tái mét, toàn thân nở rộ ngọn lửa màu cam rực rỡ, thi triển toàn lực chống cự. Nhưng kiếm thế cuồn cuộn như sóng sông ngào ạt lao nhanh, giống như ẩn chứa toàn bộ tinh thần của một cái thời đại, toàn bộ văn minh ý chí của người Sumer, như kiếm mang vô hình quét ngang ra ngoài. Oanh! Trong quầy rượu, toàn bộ cốc chén bằng thủy tinh đều bị vỡ tan tành, như thể một cơn bão quét ngang, toàn bộ quán bar trở nên vô cùng bừa bộn. Sức mạnh khổng lồ mang uy thế mênh mông bàn bạc, khiến cho toàn bộ hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Sau khi vu thuật qua đi, hình ảnh vị anh hùng vương cổ xưa nhất dần dần biến mất, nhưng lại in dấu vĩnh hằng ở trong đôi mắt mọi người. Từ xưa đến nay, vị quân chủ đại đế kinh diễm nhất, quá mức bá khí, chấp niệm quá sâu, có được tinh thần khí phách đáng sợ mà người khác không cách nào so sánh. Thậm chí, trong khi bọn họ còn đang hốt hoảng, phản phất như thấy được một đoạn văn minh cổ đại cường thịnh đã thất lạc từ thời hoang cổ mênh mông. Đây là vu thuật cấm kỵ, Gilgam. Lĩnh vực tử vong của khởi nguyên ma thần Medusa. Nơi khóe miệng Uku chảy máu, toàn thân bị cổ nhuệ khí kia vạch ra vết thương trong suốt, trong đầu tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng là ai, làm sao hắn lại có thể nắm giữ vu thuật của khởi nguyên ma thần Medusa? Không phải hắn đang giảng về cố sự, mà là giảng lại lịch sử. Ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Chỉ, bắt đầu tràn ngập vẻ kính sợ, thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ, dường như chờ bị xử trí. Những năm vừa qua, từng tôn quân chủ đại đế cổ đại đã thức tỉnh từ trong lịch sử. Đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái giả mạo, làm cho thiên hạ hỗn loạn rối ren. Chính hắn đã ra tay xử lý rất nhiều kẻ giả mạo, trước đó hắn từng đi xử lý vị thánh nữ truyền đạo khắp nơi kia, kết quả là thật. Mà vị quân chủ đại đế Messia này, chẳng lẽ lại cũng thế? Hứa Chỉ cũng không để ý tới hắn nữa, vẫn tiếp tục như nhà thơ Bác ở trong quán bar trước đó. Hắn nâng một ly rượu mạnh, rượu vào khổ tâm, rồi nhìn sang những khách nhân ở chung quanh, tiếp tục nhàn nhạt kể lại cố sự cổ xưa. Vị đại đế cổ đại này là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất, vang dội cổ kim. Ở thời đại nguyên thủy không có hệ thống tu luyện, hắn đều có thể một mình đi đến loại trình độ kia. Nếu như thả ở thời đại hôm nay, cuộc đời của hắn sẽ đạt được thành tựu không thua kém bất luận kẻ nào. Thậm chí bên trên thần vị hiện nay, bao trùm bên trên thế giới, hắn chắc chắn có một vị trí. Xung quanh trầm mặc. Bài hát ca tụng của nhân loại là bài hát ca tụng lịch sử. Trong tâm trí của bọn họ đã hoàn toàn chấn động, phản phất như con thuyền nhỏ dập dìu giữa sóng lớn. Hứa Chỉ tiếp tục nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt sâu âm u, lộ vẻ hoài niệm, hồi tưởng về khoảng thời gian năm nào, năm đó, khi thời đại vu sư vẫn còn, Medusa còn không phải khởi nguyên ma thần hiện giờ, mà là quân chủ đại đế của vương triều tử vong Hoa Tường Vi, rất kính nể vị cường giả này. Nàng đã ngưng tụ tàn hồn vị anh hùng vương này, sau đó khắc ghi ở trong thiên địa, lấy hắn để ngưng tụ tinh khí thần của một nền văn minh, biến thành một đạo vu thuật tinh thần cấm kỵ chí cường, Gilgam. Đây là ác chủ bài mạnh nhất của nàng lúc đó, từng dùng tuyệt chiêu này để đối chiến với vị quân chủ đại đế vu sư sau này. Luyện kim đại đế Grand Tham. Luyện kim đại đế. Sắc mặt mọi người xung quanh đã hoàn toàn không thể bình tĩnh nữa. Vị thi sĩ tự xưng là Messia này đã nói ra chân tướng lịch sử đáng sợ, khiến người ta khó có thể tin được. Đây chính là lai lịch của đạo vu thuật cấm kỵ sắc vi bỉ ngạn hoa, Gilgam. Một đạo vu thuật khủng bố như thế. Hóa ra là khởi nguyên ma thần Medusa sáng tạo ra. Lịch sử dài lâu, xa không thể chạm. Nhưng bọn họ lại giống như kết nối cùng lịch sử thái cổ, loại cảm giác này khiến cho người ta cảm nhận được sức hút độc đáo của năm tháng. Họ như được tận mắt chứng kiến nhân vật anh hùng bên trong thần thoại, cảm giác nặng nề của lịch sử vua về, người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng làm sao có thể thất bại? Trong lịch sử viết rằng, năm đó tử vong quân chủ đại đế Medusa thua bởi luyện kim đại đế Grand Tham, từ đó mở ra thời đại luyện kim. Nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến vu thuật mạnh như vậy, ta cảm thấy không thể thua trận. Đúng vậy. Ta cũng cho rằng điều đó là không thể. Với đạo cấm kỵ vu thuật Gilgam này, không thể thua được. Chuyện này tuyệt đối không thể. Cho dù là tàn hồn khi đã chết đi, vị anh hùng vương này vẫn đã ngưng tụ ra tinh thần của nền văn minh Sumer. Loại khí phách của toàn bộ nhân loại chống lại tự nhiên, tiếng gầm thét và bài hát thánh ca, làm sao có thể thua trận? Có lẽ, vị luyện kim đại đế kia rất đáng sợ. nhưng lịch sử ghi chép rất ít, hắn đến cùng là. Mọi người xung quanh không biết phải nói những gì, một đợt sóng lại một đợt sóng chân tướng lịch sử, đánh thẳng vào khiến mọi người đều bàng hoàng. Lịch sử cổ đại lộng lẫy thực sự để người ta không nhịn được hiếu kỳ, đó là từng dòng kinh văn năm tháng rõ ràng. Ánh mắt toàn bộ người đều sáng rực. Thậm chí ngay cả Uku ở bên cạnh cũng ngạc nhiên, bên trong đôi mắt hồi tưởng về dáng người anh hùng vô địch vừa rồi. Không biết từ lúc nào, một bóng đen thất bại đã hằn sâu ở trong lòng hắn. Khí thế bất khả chiến bại kia có lẽ sẽ ảnh hưởng suốt cuộc đời này, trở thành tâm ma đột phá. Nhưng dù là như thế, hắn suy nghĩ càng thêm khát vọng. Hứa Chỉ mở miệng lần nữa, vu thuật cấm kỵ Ly Gam, luyện kim đại đế. Đó là một đoạn lịch sử về sau, tương lai tự sẽ có bình luận. Hiện tại tiếp tục giảng thuật về vinh quang của nền văn minh Sumer cuối cùng. Sau này sẽ nói. Vô số người chỉ có thể chịu đựng nỗi khát vọng khô nóng ở trong lòng, có loại cảm giác không chân thực. Hứa Chỉ tiếp tục nói rằng, lúc đó, Ly Gam chiến bại, hỏi thăm thần sáng thế ba vấn đề. Hắn hỏi thăm vấn đề thứ nhất. Nói ra xong ba vấn đề, toàn bộ khách nhân trong quầy rượu đều ngây dại, không gian tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thần sáng tạo ra thế giới của chúng ta, chỉ dùng 7 ngày. Uku kinh hãi, trong lòng hắn như có từng cơn sóng liên tiếp dồn dập. Trước đó, chuyện Ly Gam nghịch thiên, hắn đã không tin. Trực tiếp bước ra phản bác, kết tội giả danh lừa bịp. Ai ngờ rằng, bóng mờ Ly Gam cổ đại thực sự đã xuất hiện, còn nói ra bí mật kinh thiên, khởi nguyên ma thần Medusa sáng tạo ra cấm thuật, cùng luyện kim đại đế bí ẩn, điên cuồng trùng kích tâm thần hắn. Mà hiện tại, ba vấn đề kia cùng với trận đại hồng thủy sắp giáng lâm, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Hắn đến cùng là ai? Tất nhiên là quân chủ đại đế Messia, nhưng mà 1000 năm trước kia, vị quân chủ đại đế thần bí nhất Messia đến cùng là ai? Hắn không phải người không biết đại cục, lùi về sau mấy bước, hung hăng cúi đầu, vương quốc nhân loại phế chiên, đạo sư học viện hoàng gia, nhàm hỏa giả Uku, gặp qua vị vu sư quân chủ đại đế cuối cùng của thời đại thần thoại Babylon, quân chủ đại đế đầu tiên của thời đại ma dược, Messia. Không sao. Hứa Chỉ bình thản nói, sau đó tiếp tục giảng giải. Quân chủ đại đế Messia, trước đó ta đã mạo phạm. Uku lại không nhịn được mở miệng, vì đã chọc giận uy nghiêm của một tôn quân chủ đại đế. Ở cái thời đại ma dược này cực kỳ chú ý đến quyền lực tối cao của đấng quân chủ, tính mạng thường dân như sâu kiến, rất nguy hiểm. Không cần quan trọng quá. Hứa Chỉ mở miệng trả lời một lần nữa, sau đó tiếp tục giảng về lịch sử nền văn minh Sumer. Ở bên trong quán bar, hắn khó có được hứng thú xem như một thi sĩ, bình tĩnh kể cho mọi người nghe về lịch sử của mảnh thế giới này. Bản thân mình lại không phải người có tính tình bạo ngược, nếu như có kẻ thật sự đắc tội, vậy thì mình sẽ giẫm cho một cước, rồi điên cuồng đánh thẳng vào mặt. Nhưng vừa mới bắt đầu, vị cường giả chuẩn đế này có hoài nghi là chuyện rất bình thường. Hắn nghĩ muốn quét sạch yêu ma quỷ quái giả mạo bịa đặt, nếu như cường giả có lòng dạ thối tha, thì mới mặc kệ. Hắn chọc giận mình, chỉ vì sự yên ổn của vương quốc nhân loại, lại không phải cố ý, vậy thì tại sao phải trả thù? Về điểm này, hắn vẫn rất thông tình đạt lý, tự như là hắn đã nói vậy, lòng dạ cá ướp muối mới là tâm tính thích hợp. Tạ ơn đại đế. Uku hít sâu một hơi, nét mặt tràn đầy vẻ áy náy. Hắn biết rằng bản thân đắc tội một tôn quân chủ đại đế, vậy mà còn có thể sống sót đã là quá may mắn rồi. Lùi về sau một bước, hắn chui vào bên trong đám người ở quầy rượu, coi mình như một tên khách nhân phổ thông của quán bar, bắt đầu nghe thi sĩ giảng cố sự. Những người chung quanh đều sắc mặt kinh nghi và sợ hãi. Cấp bậc chuẩn đế này là cường giả truyền kỳ, có thể dễ dàng hủy diệt mấy cái thành phố xung quanh. Bọn họ vội vàng muốn nhường một vị trí, nhưng Uku lại khoát tay áo từ chối. Ở trước mặt một tôn quân chủ đại đế cổ xưa, mình cùng những bách tính phổ thông này không khác nhau gì cả. Nếu như hắn còn tự cao tự đại, ngược lại càng khiến cho bản thân xấu hổ hơn. Lại nói về năm đó, thần nhận thấy những người trên mặt đất đều tội ác tày trời, nên ngài quyết tâm phá hủy nền văn minh Sumer bằng cách giáng xuống trận đại hồng thủy diệt thế, hủy diệt chúng sinh. Tuy nhiên, thần sáng thế cảm niệm sự thiện lương của vua rừng rậm Enkidu, nên đã mệnh lệnh cho Unapissim tạo dựng Noas Ark nhằm trốn tránh trận đại hồng thủy diệt thế. Lúc này, người thanh niên tóc đen mắt đen, mang khuôn mặt bình tĩnh lười biếng, vẫn đang kể chuyện với chất giọng nhẹ nhàng. Nếu như là trước đây, hắn sẽ nhận định đây là một cường giả không có giả tâm. Dù sao thì mỗi một vị sử thi đại đế đều một đường giết chóc vươn lên, tắm rửa máu tươi và nếm trải qua vô số tuế nguyệt tang thương. Loại khí chất thượng vị giả không thể che giấu được, thật giả chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Nhưng vào thời điểm này, loại khí chất nhàn nhạt toát ra từ người thanh niên tóc đen mắt đen, đang kể chuyện cho mọi người ở trong quán bar, ngược lại tạo cho Uku một loại cảm giác cao thâm khó lường, sự mịt mờ vừa lăng lệ vừa mãnh liệt, đứng trên núi thay biển máu, bá đạo quan sát chúng sinh cúi đầu. Không hổ là vị quân chủ đại đế đầu tiên của thời đại ma dược, khí chất nội liễm đến loại trình độ này.